Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô. Cái gì chứ? Chu Chiêu Hy quay đầu lại, chống lại cặp mắt tối thui đang thầm trầm nhìn cô. Cô nhìn thấy ánh mắt đen của ông chủ không vui, vội vàng gợi lên một nụ cười cất tiếng hỏi. Chủ tịch đã ăn trưa chưa? Cô vào đây. Cảm Nhĩ Thuyện lạnh nhạt nói. Cô nhìn về phía Dương Mỹ Dục mà lè lưỡi, rồi cùng anh ta đi vào phòng làm việc. Ánh mắt đen của anh nháy mắt mà nặng nề nhìn cô, chất giọng lạnh nhạt cất lên. Tôi đã uống nhầm thuốc, dây thần kinh bị hỏng rồi sao? Quả nhiên đã bị anh ta nghe thấy được. Cô dịu dàng cất lời giải thích. À, ý của tôi là, có thể tìm được tiểu tử nam làm người phát ngôn rất là tuyệt. Anh lại bác bỏ chuyện này là rất kỳ quái. Nhìn anh, hình ảnh đêm qua của hai người triền miên hiện lên trước mắt, làm cho gò má của Chu Chiêu Hy ửng hồng. Thấy cô chỉ nói về tiểu tử nam, rồi sau đó gò má lại ửng hồng, anh lạnh lùng lên tiếng. Một chút cũng không kỳ quái, bởi vì tôi đã bị trúng tà. Trúng tà ư? Cô kinh ngạc nhìn anh, rõ ràng từ giọng nói của anh, nghe được có vẻ giận dỗi. Thôi được rồi, cô đi ra ngoài đi. À, vâng ạ. Cô đáp một tiếng rồi đi ra tới cửa. Không nhịn được lại quay đầu nhìn lại một cái, phát hiện ra vẻ mặt chán nản của anh. Bộ dáng giống như đang đau khổ vì chuyện gì đó. Cô rất mở miệng muốn hỏi, nhưng chợt lại im lặng lặng lẽ mà đi qua. Cảm Nhĩ Thụy ngã đầu về phía sau ghế rồi cất tiếng thở dài. Thật sự là đáng chết. Anh thật sự là mất trí rồi, mới có thể động tình cùng với Chu Chiếu Hy. Nhưng người này vẻ mặt thất thần hoàn toàn không hiểu tình huống. Anh có điểm nào là thua kém cái tên tiểu tử nam đó chứ? Đồ ăn ở trong tủ lạnh. Cô chỉ cần tùy ý, nấu một bữa ba món canh mặn là được rồi. Chu Chiếu Hy ngạc nhiên nhìn Cam Nhĩ Thụy bỏ lại những lời này, rồi đi vào phòng ngủ của anh. Bây giờ là như thế nào chứ? Ở trong công ty phục vụ thiếu gia anh cả ngày, còn chưa đủ hay sao? Bây giờ đã tan việc lại còn phải nấu cơm cho anh ta ăn nữa. Giàu có quá mức bình thường rồi. Tại sao anh ta có thể rảnh rang mà chờ ăn cơm? Còn cô phải kéo cơ thể mệt mỏi mà đi nấu cơm cho anh ăn chứ? Thật là đáng ghét mà. Cô tức giận đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong nhồi các nguyên liệu nấu ăn. Nơi này không phải là chỉ có một mình anh ta ở hay sao? Mua nhiều đồ ăn như vậy, làm người nào nấu cho anh ta ăn đây? Nhưng mà thôi, đó là chuyện của nhà anh ta. Cô lấy ra mấy nguyên liệu nấu ăn, bỗng nhiên trong lòng cô nảy sinh một âm mưu. Dám bảo cô nấu đồ ăn cho anh ta, vậy thì cứ chờ mà coi đi. Sau một tiếng, hai người ngồi ở trước bàn ăn, Cảm Nhĩ Thụy ăn một miếng, vẻ mặt kỳ lạ không dám động đũa, lại liếc thấy Chu Chiếu Hy đang ăn say sưa ngon lành. Mình thật sự là một thiên tài mà, lại có thể nấu đồ ăn ngon như vậy, ăn thật là ngon. Chủ tịch à, anh cũng mau ăn đi, đừng khách sáo nha. Thuận miệng mời một tiếng, thời gian rất nhanh thì cô liền ăn sạch một chén cơm, rồi múc một chén thứ hai nữa. Anh buồn bực nhìn thức ăn ở trên bàn, lại nhìn vẻ mặt cô say sưa mê cuồng nhiệt. Nghi ngờ mà nghĩ tới, chẳng lẽ là vị giác của người phụ nữ này có vấn đề hay sao? Đồ ăn có ăn như thế mà cô lại ăn ngon, lại nói là ăn thêm một chén nữa chứ. Không sai, anh rất là kén chọn người. Nhưng bây giờ một bàn thức ăn, coi như là đổi thành người khác, chỉ sợ cũng không ai nói ra được hai chữ ăn ngon. Chu Chiếu Hy không ngừng khen ngợi tài nghệ nói của mình. Ăn ngon thật đó, hôm nay tôi nấu ăn thật là ngon mà. Nhưng mà chủ tịch à, làm sao anh đều không ăn chứ? Là thức ăn không hợp khẩu vị của anh hay sao? Dò xét thấy vẻ buồn bực trên mặt của anh, ánh mắt của cô mơ hồ xẹt qua một tia đùa cợt. Một chút nàng thủy mơ hồ xẹt qua. Anh nên biết điều đi, để xem sau này anh còn dám bảo cô nấu cơm cho anh ăn nữa hay không. Cô thật sự cảm thấy những món ăn này là ngon hay sao? Ở trong tiếng nói của anh lộ ra một chút rõ ràng là nghi ngờ. Dĩ nhiên rồi, bởi vì trong tủ lạnh của anh thực phẩm đều rất tốt, cho nên tối nay tôi nấu so với bình thường cũng tốt hơn. Không phải là tôi đang tự khích lệ mình đâu. Bình thường tài nấu ăn của tôi rất tệ, hôm nay dùng chút nguyên liệu cực đỉnh, nấu ra thật là ngoài dự đoán. Giàu có quả nhiên ăn ngon, không thể phản đối được mà. Cảm Nhĩ Thụy hoài nghi, gắp một miếng ớt xào thịt bò ở trước mặt. Ừ, căn cứ vào phép lịch sự, anh miễn cưỡng nuốt miếng thức ăn vào trong bụng. Chỉ có một câu để nói, khó ăn muốn chết. Cô cũng gắp một miếng ớt xanh xào thịt bò rồi bò vào trong miệng, vẻ mặt là vô cùng hưởng thụ. Thật là quá khen nha, ăn ngon đến không ra lời được mà. Sang ra, định nghĩa ăn ngon của chúng ta không giống nhau rồi. Anh xác định vị giác của cô là khác hẳn với người bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net